không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 384. Lý Chí Quả, đệ nhị cang, nhìn Lâm Vô Bạch ôm Mỹ Cam đi trên xe hoa rời đi đội ngũ. Lâm Bắc thở dài một câu nói, ngươi cái tên này, nếu không phải là phía trước ta cố ý che lấp một cái ánh đèn nhan sắc. Phòng trừng cái này chàng hôn lễ tự muốn vàng. Ở Lâm Vô Bạch lần đầu tiên trả lời cái vấn đề này thời điểm, sáng lên là hồng sắc tiểu cầu. Nếu không phải là Lâm Bắc phản ứng rất nhanh, kịp thời che lấp một cái, đồng thời biến hóa một cái sáng lên nhan sắc, phòng trừng một lần này hôn lễ tự muốn như vậy qua loa xong việc. Bất quá, nhất sau Lâm Bắc lại một lần nữa hỏi Lâm Vô Bạch cái này cái vấn đề về sau. Sáng lên tiểu cầu là lục sắc, Lâm Bắc rốt cục thở phào một cái, may mắn tiểu tử này ý niệm trong đầu, cuối cùng vẫn cải biến. Được, đã tiểu tử này trở về, ta cũng nên lên đường. Ở nơi này lúc, một đạo cực ảnh theo hư không bên trong bay ra, chui vào Lâm Bắc trong thân thể. Rốt cuộc tìm được này, Lâm Bắc nhìn trong tay mình nhiều hơn một cái tương tự với dứa một dạng. Quả thực, vẻ mặt tiếu ý đạo, phía trước Lâm Bắc đem Lâm Bối thả ra ngoài, mục đích đúng là đi trước bên ngoài vũ trụ một chuyến. Tìm kiếm có thể căn trị, cũng hoặc là hoàn mỹ khống chế phong ma trạng thái phương pháp. Mười mấy ngày trôi qua về sau, rốt cục làm cho Lâm Bối tìm được. Gì, Lâm Bắc, ngươi tay trên là vật gì? Cái này lúc, Lãnh Vô Song đi ra đại môn bên trong, đi tới Lâm Bắc bên cạnh, chứng kiến Lâm Bắc trong tay tương tự với dứa giống nhau. Tuy nhiên lại toàn thân đen nhánh quả thực, tò mò hỏi, đại ca, đây không phải là Lý Chí Quả sao? Khó tìm như vậy đến quả thực, ngươi tại sao có thể có? Một bên, theo Lãnh Vô Song cùng nhau ly vẫn, khi nhìn đến Lâm Bắc trong tay quả thực về sau, vẻ mặt tò mò nói đạo, phải biết, cái này chủng Lý Chí Quả nhưng là sở hữu trấn áp tâm ma tác dụng. Mặc dù là thân là đông vực thế lực lớn nhất, Lý Chí Quả loại vật này, Ly vẫn cũng chỉ là gặp qua như vậy hai lần. Không có việc gì, bất quá là một cái trái cây mà thôi. Loại vật này bây giờ muốn nhiều thiếu liền muốn bao nhiêu. Ngươi muốn ăn không? Vừa nói, Lâm Bắc khoảng không ra một tay, lòng bàn tay bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái Lý Chí Quả. Đưa tới Ly vẫn trước mặt cười hỏi, gì, loại vật này cho ta rời xa một chút. Đồ chơi này, có người nói ăn rồi người nói vị bên ngoài kém, liền cùng ăn thì giống nhau. Mặc dù nói, Lý Chí Quả tác dụng thập phần cự đại, nhưng là, cái này cảm giác, là thật không cách nào để cho người khen tặng. Bất quá, tức thì tựa như đây, Lý Chí Quả vẫn là rộng đại các người tu luyện muốn có được đồ đạc một trong. Dù sao, có thể hữu hiệu áp chế trong lòng mình tâm ma. Một khi tâm ma vào cơ thể đắc thủ, nhẹ tắc thì tẩu hỏa nhập ma, trọng tắc thì một thân tu vi mất hết, nghiêm trọng, thậm chí hội rơi vào ma đạo, trở thành làm hại nhất phương đại ma đầu. Nguyên nhân đây, lúc này, một viên Lý Chí Quả là có thể giải quyết hết phần lớn công việc. Đại ca, ngươi ở đâu trong tìm được nhiều như vậy? Nếu như cùng người khác trao đổi, vừa nói, Ly vẫn trực tiếp tiếp nhận Lâm Bắc đưa tới Lý Chí Quả. Thu nhập chính mình không gian giới chỉ nói đạo, Lý Chí Quả đồ chơi này, tuy là Ly vẫn không ăn, nhưng là có thể dùng đến cùng những thứ kia kém chút tẩu hỏa nhập ma tu sĩ trao đổi một ít tốt bảo. Vật, a ta phải dùng tới tìm sao? Vừa nói, Lâm Bắc tay trên lại một lần nữa xuất hiện một viên Lý Chí Quả. Nhìn Ly vẫn đều há hốc mồm, Lý Chí Quả đồ chơi này, có một viên coi như tốt, nhưng là Lâm Bắc dĩ nhiên có nhiều như vậy. Lẽ nào hắn tìm được Lý Chí Quả hang ổ? Không đúng, Lý Chí Quả mặc dù là xuất hiện, tối đa cũng liền xuất hiện như vậy hai cái, nhưng là Lâm Bắc vẻn vẹn là lấy ra liền đã có ba cái. Chuyện này, đại ca, ngài còn nữa không? Tiểu muội ta gần nhất tu luyện có điểm tẩu hỏa nhập ma. Không biết tương đương, vừa nói, Ly vẫn mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý. Hướng Lâm Bắc tề mi lộng nhãn nói, ngươi nhà đầu kia, không, Lâm Bắc làm bộ muốn đánh Ly vẫn giống nhau. Xuống Ly vẫn vội vã trốn Lãnh Vô Song sau lưng, nói thẳng Lâm Bắc muốn khi dễ người. Nhìn Lãnh Vô Song vẻ mặt giờ khóc giờ cười dáng dấp, theo sau nhìn về phía Lâm Bắc cười nói, bác, tốt, chúng ta cũng nên đi đế cung một chuyến. Cũng đúng, ngươi nhà đầu kia, cái này tham tiện nghi nhỏ khuyết điểm, nhớ kỹ cho ta đổi một cái. Bằng không, cái nào thiên bị người bán, ngươi còn giúp người đếm tiền đâu. Đại ca, có thể nói cho ta một cái, ngươi có nhiều thiếu cái trái cây sao? Không, thật không có. Đi đi, vừa nói, Lâm Bắc trực tiếp đẩy đẩy Ly vẫn sau lưng, thúc đẩy nàng rời đi cười mắng. Còn nói không có, vậy khẳng định là gạt người. Lý trí cả đến Lâm Bắc trong tay về sau. Lâm Bắc trải qua thần hồn lực tra xét, ứng long chi đồng phân tích, sớm đã tinh tường lý trí quả chủ yếu cấu thành thành phần. Tự nhiên, Lâm Bắc muốn chế tạo nhiều thiếu cái lý trí quả, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Dù sao, Lâm Bắc trong cơ thể sở hữu toàn hệ thánh ngân lực. Chỉ cần Lâm Bắc nghĩ, chế tạo ra một cái vũ trụ, phòng trừng cũng không thành vấn đề. Đã liền vũ trụ cũng có thể chế tạo. Nghĩ như vậy muốn chế tạo một nhóm lý trí quả, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Màn đêm buông xuống, Trạch Nhất Thiên, nhất định là thần long đế quốc cuồng hoan nhất thiên. Kiến quốc ngày, hoàng thái tử đại hôn, song hỷ lâm môn thần long đế quốc, toàn bộ thần long đế quốc đều sôi trào. Cái kia hư vô phiêu miểu số mệnh chân linh, đang ở số mệnh vân hải bên trong không ngừng mà bốc lên. Tựa hồ là đang dặn cái này một đôi người mới một dạng. Đế tinh giao chỉ bích viên, đế tinh bên trên nổi tiếng nhất một cái cảnh điểm. Hôm nay, hoàng thái tử đại hôn, giao chỉ bích viên bị làm hôn lễ hiện trường. Các tân khách lần lượt vào sân, bốn phía tùy thời có 12 cấm vệ đội bốn phía tuần tra. Duy trì hôn lễ hiện trường an toàn, trật tự, mà ở hôn lễ yến hội chính trung ương chỗ, Lâm gia một đám lão tổ sớm đã liền ngồi. Đám này lão tổ bên trong, đi ra ngoài đã phi thăng bên ngoài vũ trụ Lâm Cuồng bên ngoài. Còn lại hạ 6 người, ngoại trừ Lâm gia lão tổ 6 người bên ngoài, còn có bọn họ riêng mình lão bà. 12 người liền ngồi ở nhất tịch bên trên, chủ vị cũng là không ba cái. Tựa hồ là vì nào đó người chuẩn bị một dạng, nói, đều đã lâu như vậy, lão tổ làm sao còn chưa tới. Nói chuyện là Lâm Hoàng, Lâm Cuồng nhi tử, bây giờ Lâm Cuồng đã phi thăng. Toàn bộ thần long đế quốc ngoại trừ Lâm Bắc, Ly Vẫn, Lãnh Vô Song bên ngoài, liền cân nhắc hắn bối phận nhất lớn. Không biết, chẳng qua nghe nói, lão tổ tựa hồ muốn dẫn trên tổ nãi nãi đến đây. Nói đến tổ nãi nãi, Lâm gia 6 vị lão tổ dồn dập thở dài. Một cái tuổi còn không có bọn họ số lẻ lớn nha đầu. Dĩ nhiên thành vì bọn họ tổ nãi nãi. Ngươi nói có buồn bực hay không? Các ngươi than thở cái gì? Chỉ cần có yêu, số tuổi là vấn đề sao? Không nên quên, Tiểu Bạch 20, Tiểu Mỹ Cam mới 2 tuổi. Cái này lúc, Lâm Hoàng lão bà Trịnh Hồng Kiều phách một cái Lâm Hoàng đầu. Ý vị thâm trường nói, khái khái, vậy có thể giống nhau sao? Lâm Bắc tuổi tác hơn 3 vạn tuổi, mà Lãnh Vô Song lứa tuổi, mới bất quá 17 tuổi. Cái này có thể giống nhau? Làm sao không giống với? Làm sao? Lẽ nào ngươi cho là ta nói đúng không? Không được, ngươi nói rất đúng, ngươi nói chính là thiên, chính là lý, Lâm Hoàng có thể cảm giác được. Trịnh Hồng Kiều thân thượng tán phát trận trận uy hiếp cảm giác. Nếu như nói không đúng, hậu quả rất tốt đẹp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.